Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 167. Cổ Bát thiếu gia cười nói: "Có lúc hiện thực rất tàn nhẫn, làm người ta không chịu nổi. Thật ra bán yêu mình các người cũng không dễ dàng gì, sống sót trở về là tốt rồi, quân công thì từ từ kiếm." Nhiều người nghe ra Cổ Bát thiếu gia, Phong Phỉ Vân đối thoại. Cổ Bát thiếu gia chiếm ưu thế tuyệt đối, âm thầm đả kích bán yêu mình tơi tả. Đây là sát muối và vết thương của bán yêu mình, không thấy người ta rất thảm sao? Nhiều người cho rằng trong lòng Phong Phỉ Vân rất lúng túng, xấu hổ muốn chết. Lưu Tử Tử đồng tình liếc Phong Phỉ Vân, nói đỡ cho hắn: "Cổ lão bát, rốt của ngươi có đổi quân công không? Nếu ngươi không muốn thì phần quân công của ngươi thuộc về ta." Cổ Bát thiếu gia hơi kính sợ Lưu Tô Tử, biết Phong Phỉ Vân và nàng có chút quan hệ, gã không muốn làm quá không chừa đường sống. Cổ Bát thiếu gia cười tủm tỉm bước đi. Bọn họ bao vây tiễu trừ một hang ổ yêu tộc là công lớn, đồn rầm rộ trong binh doanh 875, nên không cần xếp hàng, trực tiếp đi đổi quân công. Thạch Đại Khai nhỏ giọng thì thầm bên tai Phong Phỉ Vân: "Phong huynh đệ, rõ ràng chúng ta lập công lớn, nhưng tại sao không nói ra hù chết bọn họ?" Phong Phỉ Vân cười nói: "Điệu thấp, làm người nên điệu thấp." Khi đám người bán yêu mình xếp hàng từ chỗ đổi quân công, thì đám thanh niên tài tuấn vừa đi ra. Một thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia cầm phương thiên họa kích cười nói: "Lần này ta đổi được 479 điểm quân công, không biết cố huynh đổi bao nhiêu?" Cụ Bát thiếu gia cười nói: "Ta còn chưa một phần cho đám gia tướng bên dưới, cuối cùng chắc có hơn 600 điểm, cộng với quân công trước kia, cộng lại cỡ 2800. Lần này cố huynh quân công hiển hách, nhiều hơn quân công 10 năm trước cộng lại." Cổ Bát thiếu gia lắc đầu cười: "Lợi hại nhất là Từ công tử và Hoàng Kim thiếu chủ, ước chừng bọn họ tích lũy quân công khoảng 5000 điểm, xếp 10 hàng đầu trong thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh." Lúc này, trong quân công bộ vang lên tiếng kinh kêu. Đám thanh niên tài tuấn chưa ra khỏi quân công bộ dừng bước, không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì. Tiếng ầm ĩ trong quân công bộ càng ồn ào, dần như chảo dầu sôi, nhiều người xôi trào. Đám tử sĩ trong quân công bộ ngây người nhìn bán yêu đổ hàng đông sắc yêu già chất đầy quảng trường. Một thiếu niên bán yêu cụt một tay một chân chỉ vào đống núi sắc yêu, nói: "Đại ca, đây toàn là ta giết, tính giúp xem đổi được bao nhiêu quân công." Quân sĩ mặc áo giáp cầm bút sắt ngây người, hồi lâu sau phản ứng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên bán yêu, lại ngon núi xác yêu. Quân sĩ nuốt nước miếng ừng ực, hỏi: "Thực sự là ngươi giết?" Thiếu niên bán yêu nói: "Nói nhảm cái khỉ gì, chẳng lẽ lão tử cụt tay cụt chân là giả hay sao? Đây là bị thương vì chiến đấu cho nhân loại, là vinh quang của ta." Quân sĩ cầm bút sắt lau mồ hôi chán, vừa đếm số lượng xác yêu: 20 yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, 675 con yêu niết bàn đệ nhị trọng thiên, 3241 con yêu niết bàn đệ nhất trọng thiên, tổng cộng 127.653 quyền quân công. Chúc mừng, chúc mừng, lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc đã được phong làm nhân loại công thần. Thiếu niên bàn yêu cười phá lên: Không ngờ ta lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc đã thành nhân loại công thần, dễ tích lũy công quân công thật. Xung quanh có nhiều tu sĩ nhân loại ghen tị, hâm mộ nhìn thiếu niên bán yêu chằm chằm. Quá may mắn, một lần tích lũy nhiều quân công như thế. Tài tuấn cổ tộc cũng ghen tị hâm mộ. Một bán yêu mà tích lũy được nhiều quân công, tức chết người. Lưu Tổ Tử, Cố Bát thiếu gia, thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thánh nữ Ngân Hà Thánh Phủ, cả đám người lộ ánh mắt kinh ngạc, nhìn đuôi xác yêu, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nhưng còn chuyện khó tin hơn. Đám tinh anh bán yêu mình đổ ra một đồng núi xác yêu, có bán yêu bị thương nặng nằm trên cán cũng đổ đồng núi xác yêu chất đầy quảng trường. Những tu sĩ trong quân công bộ đã hóa đá, quá khoa trương. Một đám tàn binh bại tướng, mỗi bán yêu vứt ra một núi xác yêu, lại còn tội nghiệp bảo: "Đại ca tính quân công dùm ta, ta là trương chết ngưu của bán yêu mình." Những tu sĩ quân công từ kinh hoàng tỉnh táo lại, rầm rộ đếm xác yêu tính quân công. Bán Liều Minh, Trương Thiết Ngưu, 107,76 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Bán Liều Minh Mộc Đạo Nhất, 176.854 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Bán Liều Minh Ngọc Đại, 135.345 điểm quân công, thưởng một khối lệnh bài nhân loại công thần. Có 87 tinh anh Bán Liều Minh sống quay về, mỗi người tích lũy hơn 100 điểm quân công, trở thành nhân loại công thần. 87 nhân loại công thần sinh ra cùng lúc, rất là ngay ngắn. Phong Phi Vân cũng lấy ra đồng xác yêu, ngoài ra có 13 nữ yêu tinh xinh đẹp bị bắt. Mỗi người xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm, làm đám tù sĩ thèm nhỏ dãi. Bán Liều Minh Phong Phi Vân, 266.543 điểm quân công, thưởng bộ khối lệnh bài nhân loại công thần. Một tu sĩ quân công giao lệnh bài cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy lệnh bài chữ công, liếc hướng Cố Bát thiếu gia, mỉm cười nói. Mới có chút xíu quân công, còn cần cố gắng nhiều đây. Cờ mặt Cố Bát thiếu gia co giật. Thành Tế đại nhân, Bức Ứng đại nhân cũng đi ra đổi quân công. Bọn họ lấy mấy chục sắc yêu đẳng cấp cao, đổi hơn 1.000 điểm quân công, lĩnh lệnh bài nhân loại đại công thần. Đến lượt Khổng Hậu đại nhân lên sân đấu, móc mà viên giới linh thạch ra khỏi túi quần, đổ ra yêu trong một giới linh thạch ra. Tiếng kinh kêu nối tiếp nhau. Đây là một đống xác yêu tam phẩm, có hơn 6.000 cái xác. Nhiều người giật mình, mắt tròn mắt dẹt. Lão nhân hộ đạo trung cổ thế gia, lão tổ cổ tộc kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, quá kinh người. Hơn 6.000 xác yêu niết bàn đệ tam trọng thiên, đây là hơn 6.000 điểm quân công. Từ khi nào yêu niết bàn đệ tam trọng thiên biến thành rau cải trắng? Khổng Hầu đại nhân vênh mặt ra oai, phất tay với mọi người, trấn an kích động. Khổng Hầu đại nhân lại đổ giới linh thạch lần thứ hai, mấy vạn sắc yêu bay ra, xếp thành hòn núi cao. Khi Khổng Hầu đại nhân đổ ra giới linh thạch thứ ba, bên trong chỉ có mấy chục sắc yêu, nhưng hơi thở mỗi cái sắc rất cường đại. Có khi yêu quái bao trùm, có yêu hồn bất tử chiếm trên sắc chết, đôi khi gầm giống. Tu sĩ kiểm tra quân công tay run run, đếm tới đếm lui, cuối cùng xác định đúng con số, gật đầu nói. Tổng cộng là 1.000.000 điểm quân công. Khổng Hầu đại nhân hỏi. Thật sự chỉ có 1.000.000 điểm? Đúng là 1.000.000 điểm. Khổng Hầu đại nhân vỗ trán, than thở. Hiểm thật, suýt chút nữa không thể trở thành chiến vương. Các tu sĩ muốn chửi thề, làm bộ làm tịch quá đáng. Chiến vương, một chiến vương sinh ra. Nhiều người bị tin tức hù ngây người, không chỉ vì chiến vương sinh ra mà do bán yêu chiến vương, còn là bán yêu lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc. Những tài tuấn trùng cổ thế gia, thiếu chủ tiên thành, thành phủ giờ đều biến sắc mặt. Nhất là Cố Bát thiếu gia, biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc trước, Cố Bát thiếu gia còn nói với Phong Phi Vân là hiện thực rất tàn nhẫn. Mọi người cho rằng cả tát bán yêu mình một cái quá đau. Bây giờ Cố Bát thiếu gia mới biết cái tát này là đập vào mặt gã. Đám tù sĩ cười nhạo Bán Liều Minh bây giờ méo mặt, cảm giác gò má nóng rát. Không biết là ghen tị Bán Liều Minh lập quân công hay thấy đau mặt. Xem ra Bán Liều Minh cũng tiêu diệt một ổ yêu tộc. Các người nhìn xem 90% xác yêu bọn họ mang về là bạch chu yêu tộc. Ta thật muốn biết sao bọn họ làm được. Mới 500 người mà tiêu diệt một ổ yêu tộc. Dù có 4 Bán Liều Thất dài ra tay thì đó cũng là kỳ tích. Bán Liều Minh toàn quốc, gài nhân loại sắp rúng động. Những sắc yêu đã được đánh dấu quân công, 13 nữ yêu tinh xinh đẹp bị Phong Phi Vân bắt, cũng có cường giả trong binh doanh để lại dấu ấn quân công trên người các nàng. Dọn dẹp sắc yêu xong, tình ảnh Bán Liều Minh hãnh diện đi Mộc Thần Cung. Tù sĩ nào được 100 điểm là đủ tư cách vào Mộc Thần Cung lựa chọn một loại công pháp. Đây là điều các bán yêu khao khát nên rất sốt ruột muốn đi ngay. Hôm nay bình doanh 875 xem như song hỷ lâm môn. Tiền chiến thắng trước tiền tuyến về Diệp Hồng Cảnh gây náo động lớn. Thứ nhất là thiên trì cửu tử thế hệ trẻ hợp sức tiêu diệt hang ổ. Tin thứ hai là bán yêu mình với binh lực 500 người tiêu diệt hang ổ bạch chu yêu tộc. Cái này xem như kỳ tích, gây sóng gió lớn trong Diệp Hồng Cảnh. Tin lan nhanh đến bán yêu mình các đại vực. những vực mình chủ kích động khó có thể bình lĩnh tu luyện. Tu sĩ bán yêu mình kích động phát điên, mừng rỡ không sao tả xiết. Bọn họ chạy nhanh để chút giả tâm tình hưng phấn. Khi tin tức lan rộng khắp nơi, ước vạn bán yêu trong Diệp Hồng Cảnh kích động bật khóc. Một bán yêu tham gia thi đấu tuyển chọn tinh anh doanh bị đào thải, giờ siết chặt nắm tay, giống to. Ta chỉ thiếu một chút xíu là có thể tiến vào chiến trường vạn tộc, giết địch lập công như bọn họ. Tại sao ta chỉ thiếu có một chút? Ta phải tu luyện. Sang năm chắc chắn ta sẽ đánh bại mọi người và chiến trường vạn tộc. Mỗi bán yêu lập công trong chiến trường vạn tộc được ca tụng là anh hùng bán yêu. Câu chuyện truyền kỳ của bọn họ lan rộng bán yêu nô, được thần hóa, làm đóng nhóc nhỏ tuổi nghe sôi sục máu nóng, từ nhỏ đã lập chí tương lai sẽ cũng trở thành anh hùng trong bán yêu. Trong một cái hầm, mấy trăm bán yêu nô chân cột xích sắt, vất vả đào hầm, người đầy mồ hôi, cổ tay và chân chảy xước chảy máu. Một bán yêu nô chạy vào trong hầm hét to. Bán yêu mình đại thắng trong chiến trường vạn tộc, 500 người giết mấy chục vạn yêu tộc. Khổng Hậu đại nhân trở thành chiến vương thứ nhất từ xưa đến nay của bán yêu mình. Bán yêu chúng ta không phải nô lệ bẩm sinh, chúng ta cũng có thể lập công, chúng ta cũng có thể giết địch, chúng ta cũng có thể trở thành chiến vương. Bán yêu trong quặng mỏ tràn đầy chua xót, trong lòng đọng khổ sở mấy trăm ức năm, lúc này trút hết ra ngoài. Nhiều người gào thét. Chúng ta không phải nô lệ bẩm sinh. Cảnh tượng này xảy ra ở nhiều nơi, quặng mỏ, dược điền, nô lệ doanh, kỹ diêu. Mấy trăm ức năm bị nhân loại đối xử như nô lệ, thậm chí không bằng. Giờ bán yêu trông thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai, tự tôn, tự tin. Bán yêu mình đại thắng, trong mắt các hiện giả vụ hóa cảnh, không là gì. Nhưng nó gây ra sức ảnh hưởng không ai tưởng tượng nổi. Không chỉ Diệp Hồng Cảnh, làn sóng lan tràn sang những cảnh khác. Đám tử sĩ bán yêu mình các đại vực thì ùa hướng Hồng Diệp Tinh. Từ mấy hôm trước đã chờ bên cổ trận đài, tạo thành cảnh biển người đông đúc bên ngoài cổ trận đài. Bọn họ muốn nghênh đón anh hùng trở về. Lựa chọn công pháp tu luyện trong Mộc Thần Cung là chuyện khiến bán yêu cực kỳ hưng phấn. Nhưng Phong Phi Vân thiếu hứng thú. Trong đầu Phong Phi Vân có vô số công pháp tu luyện, toàn là loại đỉnh cao. Phong Phi Vân cảm thấy tu luyện nhiều công pháp tạp mà không có tinh, nên chỉ tu luyện thể thuật mạnh nhất Bất Tử Phượng Hoàng Thân. Tu luyện Kim Tam Kinh là sau khi hắn muốn đi đường song tu thể khí mới bắt đầu. Nếu không phải cảm thấy Kim Tam Kinh bác đại tinh thâm thì hắn sẽ không luyện. Giờ Bất Tử Phượng Hoàng Thân, Kim Tam Kinh có thành tựu nhỏ, Phong Phi Vân sẽ không từ bỏ hai loại công pháp này đi tu luyện thứ khác. Bởi vậy Phong Phi Vân thiếu hứng thú với Mộc Thần Cung. Tu sĩ bán yêu mình lựa chọn công pháp xong rời khỏi Mộc Thần Cung, ai nấy cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị trở về Diệp Hồng Cảnh. Nhưng Phong Phi Vân muốn một mình ở lại chiến trường vạn tộc. Người định một mình ở lại chiến trường vạn tộc. Thành Tế đại nhân rất chú trọng Phong Phi Vân, muốn tài bồi hắn thành vô thượng anh kiệt, đại biểu bán yêu mình tranh phong với tài tuấn trong cổ thế gia, nên nàng không cho phép hắn sằng bậy. Thành Tế đại nhân lại nói, đừng bốc đồng, bây giờ hãy theo chúng ta quay về đi. Bức ứng đại nhân góp lời. Chiến trường vạn tộc vô cùng nguy hiểm, một mình ở lại chiến trường rất nguy hiểm. Khổng Hầu đại nhân rất thưởng thức Phong Phi Vân, không chút làm giá, thân thiết vỗ vai Phong Phi Vân. Khổng Hầu đại nhân cười nói, Bình Trường đại nhân của ngươi là nữ nhân rất hung dữ, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng, nếu không kết cuộc sẽ rất thảm. Biểu tình Phong Phi Vân bình tĩnh lặp lại. Ta muốn lại chiến trường vạn tộc rèn luyện, thời hạn là 3 năm. Sau 3 năm, ta chắc chắn sẽ quay về đại doanh bán điều mình báo danh. Xin Thánh Tế đại nhân thành toàn. Thành đại khai hét to. Muốn ở lại thì cùng nhau, sao có thể để ngươi một mình trong chiến trường vạn tộc? Đúng, cùng nhau ở lại. Phong Phi Vân nói. Không, các người trở về đi. Ta lại chiến trường vạn tộc với công pháp tu luyện khá đặc biệt. Chỉ có trong sinh tử mới nhanh chóng thành tựu. Bà Bình Trường biết Phong Phi Vân rất có chủ kiến. Khi hắn đã quyết định thì 10 con rồng cũng khó kéo lại. Thành Tế đại nhân hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất phải sống, nếu dám chết trong chiến trường vạn tộc. Nữ nhân luôn 38, các người trở về nhanh đi. chờ 3 năm sau khi các người gặp lại ta, nên gọi ta là Phong Chiến Vương. Người to gan, nói ai là 38? Thành Tế đại nhân đã đi vào cổ trận đài. Nếu không phải bị Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân ngăn cản, đã tạo ra đánh xỉu Phong Phi Vân rồi khiêng về. Phong Phi Vân nhìn theo tình ảnh Bán Yêu Minh biến mất trong cổ trận đài, khóe môi cong lên. Đám người Bán Yêu Minh dưới Từ Thạch Đại Khai, Mộc Trường Lão, Ngọc Đại, trên đến 3 binh trường đều rất thân thiện. Cường đại như Thành Tế đại nhân, Khổng Hầu đại nhân không có vẻ cao cao tại thượng ngăn cách, tóm lại cho cảm giác người nhà. Đây là cảm giác thuộc về. Phong gia hoàng tộc Thần Tấn Vương Triều cũng không đem lại cảm giác này cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân. Một công tử áo tím đến gần, đầu chít khăn, tóc dài buộc sau gáy, phong độ phiền phiền, rất giống mỹ thiếu niên làm bao thiếu nữ si mê. Phong Phi Vân thu về nỗi lòng, nhìn hướng công tử áo tím, cười nói. Thì ra là công tử, đại danh đỉnh đỉnh, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lưu Tử Tử nghiêng người, trường bào phiêu giật, lắc kề quạt là bằng tử tinh chỉ tâm. Lưu Tử Tử hỏi. Tiểu tử nhà ngươi thật lạ, các binh trưởng Bán Yêu Minh đã đi hết, tại sao ngươi còn ở đấy? Phong Phi Vân gãi mũi nói. Tuy từ công tử đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chưa đến mức duỗi tay lo chuyện bao đồng Bán Yêu ta đây đi. Thứ không biết tốt xấu, vậy người cứ ở lại chiến trường vạn tộc đi, chết cũng đáng. Lưu Tử Tử đi hướng cổ trận đài, lúc sắp bước vào chợt nói. Nghĩ tình người cứu ta một lần, cho người biết một chuyện, cô lão bát muốn giết người, tự lo thân đi. Lưu Tử Tử nói xong đi thẳng vào cổ trận đài, ánh sáng bừng lên. Phong Phi Vân nhìn bóng dáng trong cổ trận đài, cười nói. Đa tạ. Ánh sáng cổ trận đài chợt lóe, Lưu Tử Tử biến mất. Phong Phi Vân ngừng cười, thầm nghĩ. Cô bát thiếu gia định giết ta, chắc vì 12 nữ nô Bán Yêu làm cô bát thiếu gia thấy mất mặt, muốn giết ta mới cam lòng. Phong Phi Vân đã cảm nhận có ánh mắt người trong bóng tối chú ý đến mình. Nhưng Phong Phi Vân không lo cô bát thiếu gia sẽ ra tay trong binh doanh. Dù gì chiến vương tọa trấn binh doanh, ai dám tàn sát lẫn nhau trong binh doanh sẽ bị trừng phạt nặng, cho nên Phong Phi Vân không lo. Nghe nói gần binh doanh có một chợ tiên, ở đó có thể bán yêu thi, yêu binh yêu châu, có thể mua phù lục linh dược. Phong Phi Vân hỏi thăm được tin tức này trong binh doanh 875. Tại nhàm hồng bí cảnh cao cấp, Phong Phi Vân dùng hết hơn một nửa phù lục, hắn cần bổ sung nhiều thêm. Phong Phi Vân cho rằng tin tức này là cố bát thiếu gia cố ý thả ra để dụ hắn, nhưng khi hắn đi qua mới biết đúng là có chợ tiên. Chợ tiên nằm cách binh doanh 875 800 dặm, trên đỉnh một ngọn núi lớn. Đứng ở chân núi, chỉ thấy vách đá treo leo, mây mù lượn lờ. Ngẫu nhiên có mấy cây tùng cổ treo trên vách đá, cảnh tượng mông lung như tiên. Nhiều tu sĩ trong binh doanh 875 đến chợ tiên này, bọn họ bay thẳng lên đỉnh núi, đi vào tiên cung Ngọc Điện. Phong Phi Vân bước ra một bước đạp hư không, trước mắt đã đứng trên đỉnh núi. Một con đường cổ uốn lượn, xung quanh có nhiều cung điện làm bằng tinh ngọc, có động thiên lơ lửng trên cao. Tất cả là cửa hàng tiên do các đại thế lực buôn bán. Đương nhiên trừ cửa tiệm tiên ra, nhiều tu sĩ bày tấm chiếu bãi quán ven đường cổ. Quán vỉa hè xếp hàng xác yêu, xương yêu, các yêu bình lạnh lùng, có bình đựng máu yêu. Bán bản đồ khổ thiếu tiên tiểu tiên thế giới, bản đồ bí cảnh cao cấp đại phổ, bản bồ nham hồng bí cảnh cao cấp. Có người bán bản đồ, tuyên bố là bất cứ bản đồ bí cảnh nào trong Mộc Thần Gia chiến khu đều bán đầy đủ. Mời mọi người qua xem, đây là thần cốt đào ra trong khổ thiếu tiền tiểu tiền thế giới, truyền thuyết là sừng viễn cổ thánh linh. Mọi người mau qua xem, mua hoặc không tùy mọi người, nhìn miễn phí. Bán tin tức đây, mật văn kinh thiên, chỉ cần 80 vạn khối linh thạch. Tin vỉa hè, một cầu 1 vạn linh thạch. Cứ địa bộ yêu tộc, địa điểm thế lực các yêu tộc cát cứ, tình hình mỗi bí cảnh, các loại tin tức có hết đây. Chỉ sợ người không đủ tiền, không sợ ta không biết. Trong chợ tiền tụ tập đủ hạng người, giao hàng rất vàng, đa số khoác lác. Nhưng tu sĩ bán sừng thánh linh mới rồi bị chứng thực, đó chỉ là cổ thạch hiếm hoi. giờ lại có người thổi phồng mình không gì không biết, rất rành hàng ổ yêu tộc, bí mật kinh thiên trong yêu tộc. Nhiều người nghe rào hàng đó chỉ cười đi qua, rất nhiều kẻ lừa đảo không có báu vật thật, dựa vào miệng lừa gạt kiếm tiền. Nếu người đó thực sự có thể cung cấp mấy tin tức này, thì đừng nói 80 vạn khối linh thạch, dù là 800 vạn cũng có nhiều thế lực bỏ linh thạch ra mua. Phong Phi Vân nhìn bà lão giao hàng, bà lão ngồi trên ghế đá, tóc rối bù, tay chống cây gậy gỗ khô, nhẹ răng cười lộ hàm răng sún. Thấy Phong Phi Vân nhìn mình, đôi mắt đục của bà lão sáng rực, như thể nhìn thấy dê béo, vội vàng chạy tới chặn đường Phong Phi Vân đi. Bà lão nói: "Tiểu huynh đệ, lão thần thấy người là loại người dám mạo hiểm, dám làm việc lớn. Chỗ lão bà có một tin tức kinh thiên định bán cho người. Thấy người rất hợp ý ta, chỉ bán 80 vạn khối linh thạch." Ánh mắt bà lão rất chân thành, như bà nội hiền lành thân mật. 80 vạn khối linh thạch, đây đúng là ăn cướp. Phong Phi Vân hắng giọng: "Cái này, trên người ta không mang theo nhiều linh thạch, chờ lần sau đi." Phong Phi Vân nói đi liền đi. 80 vạn khối linh thạch không còn là con số lớn đối với Phong Phi Vân, nhưng hắn không muốn tùy tiện sử dụng vào việc không đâu. "Ê, không sao không sao, viết giấy nợ là được." Bà lão không chịu bỏ qua Phong Phi Vân, níu chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng truyền âm: "Tin tức này liên quan đến huyệt của một vị thánh linh bạch chủ yêu tộc. Nếu huyệt đó bị tìm thấy thì sẽ có gì bảo xuất thế, đáng giá hơn 80 vạn khối linh thạch gấp ngàn vạn lần. Nghe nói là thủy tổ của bạch chủ yêu tộc chết ở thời đại viễn cổ. Trong bạch chủ yêu tộc có người điều tra được vị trí ngôi mộ, rất có thể ở đâu đó trong mộc thần giá chiến khu, chôn trong một tòa bí cảnh." Phùng Phi Vân nghe đến mấy chữ bạch chủ yêu tộc thì tim đập nhanh, lòng máy động. Phùng Phi Vân hỏi: "Mộc thần giá chiến khu từ là lãnh thổ của bạch chủ yêu tộc?" Bà lão thấy Phùng Phi Vân mắc câu thì cười đầy ẩn ý, híp mắt lại: "Ý thật thông minh, đương nhiên là lãnh thổ vạn chú yêu tộc. Ê, nhưng đại quân Du Tử Lăng bị nhân loại đánh bại, chỗ này bây giờ là đất của nhân loại." Phong Phi Vân biết lúc viễn cổ bạch chú yêu tộc từng sinh ra một vị thánh linh, được gọi là bạch chú thánh tổ. Nhưng đó là chuyện mấy ức năm trước. Bạch chú yêu tộc không còn hưng thịnh như trước, thực lực thua xa nhân tộc. Phong Phi Vân vội hỏi: "Chúng nó đã điều tra đường huyệt bạch chủ thánh tổ, vậy tại sao không phản công mộc thần gia chiến khu ngay?" Bà lão cười nói: Người đưa 160 vạn khối linh thạch cho ta trước đi." "Tại sao?" Bà lão vẫn cười: "Vì vừa rồi người biết được hai tin tức." "Hố trả? Hai câu nói đòi thu 160 vạn khối linh thạch, bất cứ ai đều cảm thấy mình rất oan. Nhưng có nhiều lúc có người muốn oan như thế." Tìm thánh mộ của bạch chủ thánh tổ làm Phong Phi Vân rục dịch. Cái này liên quan đến tin tức một tòa thánh linh, không tầm thường. Giá trị không thể dùng linh thạch để tính toán. Dù là tin giả, cũng đáng tin thử. Phong Phi Vân viết hai tờ giấy nợ ra yêu, đưa cho bà lão. Phong Phi Vân hỏi: "Bây giờ bà có thể giải đáp án câu hỏi cho ta chưa?" "Đây là linh thạch cho hai câu trước, người phải ghi thêm một tờ giấy nợ cho ta." Bà lão cẩn thận cất ra yêu, cười đắc ý giàn kế thành công, như thể không sợ Phong Phi Vân ăn quỵt. Phong Phi Vân giao tấm ra yêu thứ ba cho bà lão. Bà lão nhận ra yêu, nói: "10 năm trước, bạch chủ yêu tộc phản công mộc thần giá chiến khu một lần, nhưng lại thua trận." Phong Phi Vân hỏi tiếp: "Thánh mộ của bạch chủ thánh tổ ở đâu?" Bà lão xòe tay trước mặt Phong Phi Vân, khuôn mặt nhăn nhèo cười toe toét. Phong Phi Vân cười lạnh, ghi tờ giấy nợ thứ tư nhét vào tay bà lão. "Thời viễn cổ, bạch chủ thánh tổ chôn xác mình trong hư không. Sau này thánh linh khí khổng lồ ngưng tụ thiên địa nguyên khí, biến thành một tòa thế giới bí cảnh. Chỉ có 3 người biết vị trí thế giới bí cảnh ở đâu." Bà lão lại ngừng, mím môi. Phong Phi Vân hiểu ý, đưa tờ giấy nợ khác.

các loại tin tức lan tràn trong binh doanh, tùy thời nghe tin đồn về mộ táng thánh linh, làm nhiều người đã chết lặng. Trong thời gian này, Phong Phi Vân luôn ở binh doanh. Phong Phi Vân mở bí cảnh cao cấp, lại vào trong thiên quốc, đến một hòn đảo biển. Trên đảo mọc đầy trúc cổ màu tím, mỗi cây thô cỡ thùng nước, thân cây chứa linh khí. Phong Phi Vân đi vào rừng trúc, hít một hơi, không khí ngọt lành. Sâu trong rừng trúc có 5 căn nhà trúc, trận pháp bao bọc xung quanh nhà. Phong Phi Vân mở trận pháp đến bên nhà trúc, đứng ven hồ nước xanh. Mạo Quỳ nằm phơi nắng giữa hồ, vẻ mặt lười biếng. Phong Phi Vân, là phu công chúa đã có con, vậy mà người còn nuôi đứa yêu tinh bên ngoài. Người thấy còn xứng với đứa trẻ chưa sinh ra đời hay không? Phong Phi Vân đi thẳng vào nhà trúc, kéo nữ yêu tình mặc giáp mềm ra yêu ra. Phong Phi Vân gặng hỏi. Rốt cuộc, người có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không? Nữ yêu tình té bên bờ hồ, lưng trắng, da thịt chân mềm, tóc dài trắng rơi đầy đất, rơi vào hồ nước gợn sóng. Đôi mắt nữ yêu tình trông như hồ phách, qua một lát mới qua cảm giác hoảng hốt. Lần đầu tiên nữ yêu tình lên tiếng, thanh âm tuyệt vời thanh nhã. Sao người biết phi viện công chúa? Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ nhìn con rùa trắng trong hồ. Ta không biết người có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không, càng không biết người đi nhằm hồng bí cảnh cao cấp có phải vì tìm huyệt Bạch Chu thánh tổ hay không. Phong Phi Vân không nhìn nữ yêu tình, nhưng thần thức tập trung vào người nàng. Hắn nói lời đó là cố ý thăm dò. Khi Phong Phi Vân nói mấy chữ huyệt Bạch Chu thánh tổ, quả nhiên sắc mặt phi viện công chúa bối rối. Mà ổ quỳ vốn phơi nắng trong hồ, bị lời Phong Phi Vân nói kích thích. Nó trở mình trong nước, gầy sóng lớn, mắt tỉ hí, tràn đầy tham lam. Mà ổ quỳ nói. Huyệt Bạch Chu thánh tổ đã bị tìm ra, sao không nói sớm cho lão phù biết? Ta nghe nói, lão già kia tu vi cái thế. Khi còn sống vô địch thiên hạ, suýt nữa Bạch Chu yêu tộc, hàng thánh tiêu tộc. Song Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Người cũng biết chuyện này? Bạch Chu thánh tổ là thánh linh yêu tộc viễn cổ. Phong Phi Vân chỉ nghe tên nó, không có nhiều ấn tượng. Ma Ô Quỳ khẽ thở dài. Tu vi của Bạch Chu thánh tổ khá mạnh trong số thánh linh. Sự sáng tạo vạn kiếp bất tử công, tu luyện đến đại thừa, sống 12 vạn năm mới chết. Bạch Chu thánh tổ tỏ hơn bất tử phượng hoàng thân phượng hoàng yêu tộc 3 vạn năm. Từng đánh bại thánh linh phượng hoàng yêu tộc cùng thời đại. Người nói xem, Bạch Chu thánh tổ có ai không? Tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa, tu luyện ra 999 khối phượng cốt, chỉ sống được 9 vạn năm. Phong Vĩ Vân kiên quyết nói. Không thể nào, bất tử phượng hoàng thân là luyện thể thuật đệ nhất thiên hạ. Vạn kiếp bất tử công làm sao mà sánh bằng? Hơn nữa huyết mạch hệ phượng hoàng cao hơn Bạch Chu yêu tộc biết bao nhiêu lần. Đại thánh phượng hoàng yêu tộc sao có thể thua vào tay Bạch Chu thánh tổ? Thật là nói đùa. Tiêu tử, người rất trẻ tuổi, có nhiều thứ người không hiểu. Mặc dù Phượng Hoàng được gọi là chim bất tử, tuổi thọ lâu hơn yêu tộc khác nhiều, nhưng trên đời không thiếu kỳ tài ngút trời. Chẳng lẽ huyết mạch cao quý sẽ không bị thua vào tay người huyết mạch đê tiện hay sao? Chẳng lẽ nhân vật mạnh nhất trong thiên địa chỉ ra 4 yêu tộc? Người quá ngây thơ. Điều này thì Phong Phi Vân không phản đối. Như Phong Phi Vân bây giờ, huyết mạch là bán yêu đê tiện nhất. Chẳng lẽ bán yêu không có kỳ tài ngút trời? Bán yêu không thể đánh bại đệ tử trung cổ thế gia được sao? Huyết mạch không quyết định tất cả. Mà ô quỷ thèm muốn mộ chôn Bạch Chu thánh tổ. Đó là di bảo thánh linh. Một thứ trong đó toàn là vô thượng thần bảo. Mà ô quỷ tuyên bố có cách buộc công chúa Bạch Chu yêu tộc khai ra. Nó hưng phấn chạy ra đảo biển. Một canh giờ sau, cõng một rổ thảo dược to trở về. Mà ô quỳ tràn đầy tự tin nói. Muốn một người nói chuyện, khống chế tinh thần của nàng là hạ sách. Cách tốt nhất là khiến nàng tự nói ra. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ người có kế thượng sách? Mà ô quỳ chỉ nghĩa lầm lẫm. Đối phó nữ yêu tinh và nữ nhân đều như nhau. Cách trực tiếp nhất là dùng thuốc. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Cách này có vẻ không siêu phàm thoát tục. Ê, người trẻ tuổi, người không hiểu. Mạo Quỳ phớt lờ Phong Phi Vân, tập trung điều chế thần dược. Mạo Quỳ loay hoay nửa ngày, rót một chén dược cho nữ yêu tình. Phong Phi Vân cảm thấy Mạo Quỳ không đáng tin, nhưng lần này hắn hơi tin nó. Bởi vì khi Phong Phi Vân hỏi nữ yêu tình có mặc quần lót không, sắc mặt nàng rất bình tĩnh đáp, không. Phải nói cách này tuy rằng không siêu phàm thoát tục, nhưng rất trực tiếp. Một người một rùa hỏi han nữ yêu tình, chén dược mà ổ quỳ điều chế có hiệu quả siêu tốt. Nữ yêu tình mơ hồ khai hết tất cả, nhưng đáp án là một người một rùa giật mình. Mở ra mộ chôn thánh linh, làm thánh linh tái hiện. Cái này nghe ghê quá. Mạo Quỳ thụt lùi hai bước, thẫn thờ ngồi bệch xuống đất. Phong Phi Vân Mạo Quỳ biết một tin tức kinh người từ miệng nữ yêu tình. Bạch Chu yêu tộc biết vị trí đại khái mộ Bạch Chu thánh tổ, muốn mở thánh mộ tìm xác dụng cụ thánh linh để Bạch Chu thánh tổ tái hiện trên đời. Phong Phi Vân lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, người và yêu tuổi thọ có hạn, một khi thiên nhân ngũ suy tuyệt đối không thể sống lại, dù là thánh linh cũng không được. Mạo Quỳ gật đầu nhìn nữ yêu tình, đúng là không thể nào. Nàng dù gì chỉ là một thị nữ bên cạnh phi viện công chúa, không tiếp xúc chuyện bí mật nhất được. Ta suy đoán có người cố ý bày ẩn ký trong đầu nàng để chúng ta không thể đoán ra mục đích thực sự của Bạch Chu yêu tộc. Nữ yêu tình này không phải phi viện công chúa, nàng chỉ là thị nữ theo hầu bên công chúa. Mặc kệ nữ yêu tình nói có thật hay không, khẳng định một điều rằng phi viện công chúa đã đến mục thần gia chiến khu, đến vì bộ táng Bạch Chu thánh tổ. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng trí tuệ, trầm ngâm thật lâu mới nói một câu, ta cảm thấy ta đã biết phi viện công chúa là ai. Phong Phi Vân vội vàng rời khỏi thiên quốc, đóng con đường thiên quốc, lại xuất hiện trong bình doanh. Ngoài phòng Phong Phi Vân có nhiều hơi thở cường đại xuất hiện, thỉnh thoảng một số đại tộc đến mộc thần gia chiến khu, làm bình doanh bình tĩnh trở nên hỗn loạn ầm ĩ. Trong bình doanh 875 vốn không cho phép đấu tranh tàn sát lẫn nhau, nhưng vì cường giả đại tộc đến hoàn toàn phá vỡ phép tắc. Chiến vương trong bình doanh cũng không dám đắc tội hiền giả đại tộc. Phong Phi Vân không hứng thú với đại nhân vật cổ tộc, hắn hứng thú phi viện công chúa, mộ táng thánh linh hơn. Phong Phi Vân định dẫn động trùng động linh thạch đi nhằm hồng bí cảnh cao cấp. Đột nhiên, một luồng sát khí từ hư không truyền đến, rất mạnh mẽ, khiến toàn thân người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Không khí khuếch tán sóng gợn, trung tâm làn sóng bày ra một luồng kiếm phong màu đen, đâm thẳng trán Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tùy binh đàm ngay, biến thành thanh chiến đao, chém bay kiếm phong màu đen. Là ai? Dám giết người trong binh doanh? Phong Phi Vân ngồi trên đài đá, tay cầm chiến đao, sắc mặt bình tĩnh. Phong Phi Vân khuếch tán thần thức hoàn toàn, theo dõi chặt chẽ tình huống xung quanh. Đối phương dám ra tay trong binh doanh, nghĩa là bọn họ không sợ chiến vương, chắc chắn là người của đại tộc. Bốn thanh kiếm, chiến kiếm cũng đâm ra hư không. Kiếm khí sáng rực từ bốn hướng chém vào Phong Phi Vân, phong kín mọi đường lui. Phong Phi Vân nhảy cẫng lên định đâm thủng nóc nhà, lao ra ngoài binh doanh. Như một đại thủ ấn hiện ra trên đầu Phong Phi Vân, vỗ xuống. Phong Phi Vân tung một trường cách không va chạm, đánh nát đại thủ ấn. Trong không trung vang lên tiếng rên khẽ, kẻ đánh lén bị trường ấn của Phong Phi Vân chấn bị thương. Đối phương chuẩn bị sẵn sàng bởi đến đánh lén, không biết trong hư không giấu bao nhiêu cường giả. Phong Phi Vân không dám đánh lâu, vội vàng dẫn động trùng động linh thạch mở cánh cửa, nhảy vào trong. Một thanh âm lạnh lùng nói, còn muốn trốn? Luồng kiếm khí lao vào cửa trùng động chém hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bước vào cửa trùng động, đứng trên đường hầm không gian, tay cầm chiếm đào chém một nhát chặn lại kiếm khí. Nhưng đường hầm không gian không chịu nổi lực lượng đã nứt dạn, vỡ thành nhiều mảnh. Phong Phi Vân vội sử dụng tiểu diện thế giới, chân đạp hư không nhảy ra ngoài. Trên bầu trời nham hồng bí cảnh cao cấp, một đốm sáng lóe lên rồi biến thành vầng sáng. Cơ thể Phong Phi Vân nhảy ra khỏi vầng sáng, rơi xuống. Cách mặt đất hơn 10 trượng, thì người toát ra Phật quang màu vàng, nâng Phong Phi Vân từ từ đáp xuống đất. Một lũ tóc rơi xuống mặt đất. Kiếm khí thật lợi hại. may mắn chỉ bị chém một lũ tóc. Phong Phi Vân sờ cổ mình, mắt tràn ngập sát khí. Là ai muốn giết ta? Trong binh doanh 875, bên cạnh tấm bia đá, một nam nhân vóc dáng thon dài đứng đó, chân đứng thẳng, tóc dài đen nhánh, làn da trắng, toát ra khí thế người bề trên. Nam nhân nhắm mắt, dường như đang đợi ai. Gợn sóng xuất hiện trong hư không sau lưng nam nhân. Năm tu sĩ mặc áo giáp đen bay ra hư không, quỳ sau lưng nam nhân. Bát thiếu gia, hắn đã trốn thoát. Ánh mắt của bát thiếu gia lạnh băng. Năm người là tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên và động thiên bí phủ cố giả tu luyện, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Vậy mà không giết được bán nhiều niết bàn đệ nhị trọng thiên. Các người không cảm thấy buồn cười sao? Nam nhân thủ lĩnh năm người âm trầm nói. Bát thiếu gia thứ tội, hắn mở chủ động linh thạch chạy trốn, ta dùng kiếm khí chặt đứt đường hầm không gian. Bây giờ hắn đã rơi vào hư không, có lẽ đã chết rồi. Nam nhân tên Cố A Ưng đã tu luyện 4.000 năm, một trong các thần tín của Cố Bát thiếu gia, tu vi đến cực hạn niết bàn đệ tam trọng thiên. Cố A Ưng rất tự tin vào kiếm quyết của mình. Gã tin Phong Phi Vân đã bị giết. Linh giác cho ta biết hắn chưa chết. Nhổ cỏ không tận gốc sẽ để lại mối họa. Cố Bát thiếu gia lạnh lùng hỏi. Có tính ra tọa độ không gian trung động linh thạch không? Nam nhân tu vi cực hạn niết bàn đệ tam trọng thiên, Cố A Ưng trả lời. Đã tính ra, là nham hồng bí cảnh cao cấp. Cố Bát thiếu gia lấy viên trung động linh thạch ra, ném xuống đất. Bây giờ các người hãy đi tọa độ không gian điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có thể tuyệt đối không xảy ra sai lầm nữa. Năm nam thanh niên mặc áo giáp đen nhặt trung động linh thạch lên, mở cửa trung động nhảy vào trong. Mục tiêu là nhằm hồng bí cảnh cao cấp. Cô bát thiếu gia đứng trước tấm bia đá, mắt lạnh băng. Thật lâu sau mặt cô bát thiếu gia giãn ra. Cô bát thiếu gia nhỏ giọng nói. Chỉ là một bán nhiều, ta đã quá căng thẳng. Nghe nói Thủy Nguyệt thành nữ cũng đến nhằm hồng bí cảnh cao cấp, phải chuẩn bị lễ vật dày bái phọc mới được. Sự sống chết của bán yêu không có sức nặng trong lòng cố bát thiếu gia. Giao cho thuộc hạ giải quyết là được. Thủy Nguyệt thành nữ đến Mộc Thần giá chín khu là chuyện rất lớn, gã phải hết sức tập trung xử lý. Cố bát thiếu gia nói xong biến mất tại chỗ. Mặt đất đầy nham thạch đỏ rực, nhiệt độ nóng cháy. Đặt một khối sắt thường lên tảng đá, chẳng bấy chốc nó sẽ bị nung biến hình. Gần đó là một dòng sông dung nham, sóng ngút trời, hơi nóng không ngừng ập đến đốt không khí vặn vẹo. Nhìn núi phương xa, tầm mắt bị vặn vẹo. Trong không trung lại mở một cánh cửa, năm bóng người áo đen đi ra. Năm người mặc áo giáp đen thui, khí thế túc sát lạnh lẽo. Bát thiếu gia cẩn thận hơi quá, chắc chắn bán nhiều Phong Phi Vân chết trong hư không rồi, lại cứ buộc chúng ta mang xác hắn về bị yên tâm. Thủ lĩnh của A Ưng nói. Mọi người hãy cẩn thận một chút, nơi này là chiến trường vạn tộc, sơ sẩy một cái là sẽ chết tại đây. Đột nhiên một luồng sáng trắng bắn ra từ nham thạch, lực lượng cuốn thiên địa đâm vào một nam nhân mặc áo giáp đen. Nguy rồi. Linh giác của nam nhân mặc áo giáp đen rất nhạy bén, phát hiện sát khí ngay. Nam nhân mặc áo giáp đen vò ra, chiến kiếm màu đen bay ra khỏi đan điền đỡ tia sáng trắng. Chiến kiếm đen gãy thành hai khúc. Nam nhân mặc áo giáp đen không thoát khỏi tử kiếp, bị thanh kiếm nhỏ màu trắng đâm thủng cổ họng. Cửa cần cổ bị kiếm khí chém đứt lìa, chỉ có một sợi gân dính ra. Nam nhân mặc áo giáp đen té cái đùng xuống đất. Mới đến nhằm hồng bí cảnh cao cấp đã chết một người, xác ngã dưới đất, máu bị nhiệt độ cao trên nham thạch đốt sôi sục, trong không khí chảy ngập mùi máu nồng nặc. Cố A Ưng nói. Là hơi thở của bán điều Phong Phi Vân, đúng là hắn chưa chết. Bốn nam nhân mặc áo giáp đen triệu hoán linh khí hộ thể, chỉ kiếm đèn bay ra đan điền, vận chuyển lực lượng niết bàn đánh xuống lòng đất. Tù sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên có sức phá hoại rất kinh người, mỗi kiếm khí đâm xuống đất sẽ chặt đứt một khối đất. Bốn nam nhân mặc áo giáp đen cùng là cảnh giới niết bàn đệ tam trọng thiên, tu vi công pháp đỉnh cao của Cố gia, sức chiến đấu mạnh hơn tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên trong bán yêu tu luyện công pháp bình thường rất nhiều. Cô A Ưng giỏi nhất đã đến cực hạn niết bàn đệ tam trọng thiên. Đất đai xung quanh bị xới tung, không có một tảng đá lành lặn. Phong Phi Vân phá mở nham thạch bay lên trời, tay cầm trường thương đâm vào nam nhân mặc áo giáp đen thứ hai, nhanh như sao băng. Cô A Ưng là người đầu tiên phát hiện Phong Phi Vân, gã vùng tay, sông kiếm bay ra, kiếm khí dài hơn 10 dặm. Phong Phi Vân như lốc xoáy, thần pháp không theo đường thẳng mà đi đạo thiên địa luân hồi. Phong Phi Vân né qua kiếm khí, trường thương đâm vào lưng một tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên. Áo giáp đen nổ tung, trường thương đâm thủng người nam nhân mặc áo giáp đen. Máu phun tung tóe, sừng vụn rơi đầy đất. Chết đi! Tu sĩ bị trường thương đâm thủng không chết, sức sống rất mạnh mẽ, ném lùi kiếp phù lục hướng Phong Phi Vân. Một ngọc phù nho nhỏ chứa lực lượng khổng lồ, chưa bộc phát lực lượng hủy diệt, đã làm không khí đông lại. Phong Phi Vân cũng cảm nhận nguy hiểm, nhanh chóng thụt lùi, tốc độ mau như hồn ma. Lôi kiếp phù nứt ra, một tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống, đánh nát đất đai mấy trăm dặm, nứt ra các vết rạn to lớn. Lôi kiếp đi qua, trong không khí giăng đầy tia điện như con rắn, nham thạch chớp lóe tia điện. Bốn tử sĩ cố ra tụm lại, cảnh giới nhìn chăm chú bốn phía tìm kiếm Phong Phi Vân. Khốn kiếp! Tử sĩ cố già bị thiên tùy binh đàm đâm thủng người, không ngừng ho ra máu, nuốt linh đan trị thương. Ngực tử sĩ cố già thủng một lỗ máu to, vết thương không thể khép lại, máu không ngừng chảy ra. Còn giết một người cho chúng ta, thật là đáng ghét. Chắc bán điều đã trốn. Tử sĩ cố già ngừng mặt như bị ai bóc cổ gã. Tử sĩ cố già vùng vẫy như người chết đuối, tay chân cua quào. Cổ tu sĩ cố già bị gãy như có hồn ma bẻ cổ gã, xương ống chật gãy té xuống nham thạch đỏ. Cổ thò cứ miệng cổ thô to, tuôn máu chảy trên nham thạch, phát ra tiếng xèo xèo. Ba tu sĩ cố già khắc hết hồn, cảnh tượng quá kỳ lạ. Cố A Ưng lạnh lùng nói, hay bán yêu này biết ẩn thân. Mắt cố A Ưng lóe tia điện, thì chỉ một chiều thiên nhãn thông, muốn tìm ra Phong Phi Vân. Tử sĩ cố già bị trường thương đâm thủng ngực hõm vào, gã thành bãi thịt, nội tạng bị đánh nát, sự sống đứt đoạn. Còn lại hai tử sĩ cố già không dám ở lại, mở cửa trùng động định trốn về. Bọn họ mới nhảy vào cửa trùng động thì Phong Phi Vân cũng vào theo. Phong Phi Vân cười ẩn tâm xa la ra, lạnh lùng nhìn bọn họ. Phong Phi Vân hỏi, cuối cùng là ai phái các người để giết ta? Trong đường hầm không gian tràn ngập khí thể mông lung, quy tắc không gian xuyên qua cạnh mình. Phong Phi Vân đứng yên, bàn tay nhỏ máu, là máu của người mới bị hắn giết. Cố A Ưng lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, mỉa mai nói, người không biết sống chết, dám vào cửa trùng động, trước khi trở về binh doanh sẽ là ngày chết của người. Phong Phi Vân cười hỏi lại, các người không nói, ta cũng biết đó là ai. Là Cố Bát thiếu gia phái các người giết ta đúng không? Cố A Ưng, một tu sĩ cố già khác không trả lời. Hai người đứng trên đường hầm không gian, chỉ chờ cửa trùng động lại mở ra. Các người cho rằng có thể trở về binh doanh sao? Phong Phi Vân cười khinh miệt, hoa văn vạn thú hiện ra trên cánh tay hắn, nằm đầm phát ánh sáng. Lực lượng khổng lồ ngừng tụ trên cánh tay Phong Phi Vân. Hai tu sĩ cố già biến sắc mặt. Cố A Ưng nói, người điên rồi, dám đánh nhau trong đường hầm không gian. Nếu đường hầm không gian bị vỡ thì chúng ta sẽ chết ra tại đây. Phong Phi Vân nhếch môi cười, dám vào đường hầm không gian, đường hầm không gian vỡ ngay. Hai tu sĩ cố già chửi mắng, hét chói tai, bị cuốn vào bão không gian, cơ thể nát bấy. Phong Phi Vân thì lấy thanh đồng cổ thuyền ra, hắn đứng ở đầu thuyền lướt trong hư không, bay hướng nhằm hồng bí cảnh cao gấp. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, thấy rõ các bí cảnh lơ lửng trong hư không. Có đại lục bay trong vũ trụ, có như bong bóng không gian to lớn, có như ngôi sao, thiên thạch. Đây là cảnh tượng hùng vĩ, còn hơn dạo chơi trong trời sao. Mỗi bí cảnh đại biểu thế giới khác nhau, nhìn như vườn tay có thể chạm vào, nhưng thật ra ngăn cách ngàn vạn dặm. Mạo Quy ngồi trên vai Phong Phi Vân,